người phụ nữ của tổng giám đốc, chương 24, quyết định 3 giây, góc truyện audio.com, thân Tống Hạo miễn cưỡng mở miệng, đôi mắt mập mờ mị hoặc. Cô chỉ có một cơ hội, đây xem như đã phá lệ, cô nên biết tôi không thiếu đàn bà xinh đẹp, kinh nghiệm phong phú có thể cho tôi vui vẻ. Hoàn Nhàn thiếu chút nữa từ trên người anh nhảy dựng lên, chân dẫm mấy cái, cô bắt đầu bình ổn hô hấp lại, che cảnh tượng trước ngực, anh vẫn không kiêng nể gì nhìn chăm chú, khuôn mặt đổ đến vành tai. Bộ dạng cô bó tay bó chân vô cùng xấu hổ, khiến anh có một tia hứng thú, khóe môi dương lên, anh lười biếng nâng tay, dọc theo đường cong yếu ớt cô trượt xuống. Cô chỉ có 3 giây, Hứa tiểu thư, tôi từ trước đến nay không có kiên nhẫn. Ngón tay anh hạ xuống trên mu bàn tay của cô, đem nàng đầu ngón tay lấy ra, trượt lên chỗ mềm mại đầy đặn kia. 1, 2, anh hài hước nhướng mày, nhìn cô vẫn đang trong phản ứng ngẩn người, dứt khoát ngồi dậy. Hứa tiểu thư, ngượng ngùng, mời cô lập tức ra ngoài. Hoàn Nhàn bỗng nhiên vươn tay ôm lấy cổ của anh, kéo anh gần tới bên mặt cô, ngửa đầu hôn, một tay kia từ trước ngực thẳng tắp anh trượt xuống, đến dây nhịt vụng về đẩy ra. Anh còn chưa có đếm tới 3. Cô căm hận mở miệng, đẩy anh ngã xuống đất, trên mặt ngây ngô là vẻ mặt dứt khoát, gần như lấy răng cắn nát môi. Cảm giác nhạy cảm từ cứng rắn dưới thân kề sát, Hoàn Nhan nhắm mắt lại, cúi thấp người cùng bộ ngực vững chắc của anh dán chặt cô vụng về hôn anh, nhịn không được mang theo tức giận hung hăng cắn bờ môi của anh. Vân Vân, này thì đáng đời, Tân Tống Hạo nhíu mày, rất tốt, cô đã hoàn toàn gợi lên tính thú của anh, ngược lại anh muốn nhìn xem tiếp theo cô sẽ làm như thế nào. Cứ như vậy sao, anh bị nụ hôn không lưu loát cô có chút không khống chế được, cúi đầu khàn khàn mở miệng, cố gắng kiểm soát phản ứng cơ thể, khiêu khích mở miệng. Chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, Thất tiên sinh, cô cười nhếch môi, làn môi sưng lên lại mang theo màu tươi đẹp, đẹp động lòng người. Cơ thể cô chậm rãi đi xuống, hai tai không tự chủ siết chặt lại, lúc chạm vào vật nóng kia cô co mày, một giọt nước mắt trên lông mi rớt xuống trên người anh. Cảm giác được ấm áp mềm mại gắt gao bao lấy anh, cổ họng Thân Tống Hạo không khỏi căng thẳng, dục vọng kiềm chế rốt cuộc khống chế không nổi mà lao ra. Lúc mọi việc yên bình lại, Hoan Nhan cảm giác toàn bộ xương trên người mình muốn rớt, cô mệt mỏi nằm ở trên sàn, mà người đàn ông kia lại trên ban công hút thuốc, mí mắt Hoan Nhan nặng trĩu, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, nặng nề ngủ. Mộng này, rất lâu, lúc mở mắt lại cô có chút không thích ứng nơi lộng lẫy này, ngơ ngác rất lâu, đầu mới phản ứng kịp, đây là ở trong khách sạn xa xỉ. Cửa phòng tắm mở ra, người kia tùy ý lau tóc ướt ngang hông quấn một cái khăn tắm, cơ bắp cường tráng cùng đường cong thân thể anh nhìn khỏe đẹp cân đối vô cùng, Hoan Nhan không tự giác kéo chặt chăn, khó xử quay mặt đi. Ký tên anh kéo ngăn kéo, đem một xấp giấy rầm một tiếng để bên mặt cô, khuôn mặt tuấn tú trước sau như một vẫn là lưu manh. Cách chương.